Chương 1962, Vũ trụ, 1, nói xong những điều này, Đại Nguyên Soái Angere xoay người bước đi, khí thế Đại Nguyên Soái thống lĩnh vô số quân đội liên bang bao phủ cả văn phòng Tổng thống, khiến Tổng thống Bagnat không dám nhiều lời thêm một câu. Thẳng đến lúc này, Tổng thống Bagnat mới biết Đại Nguyên Soái liên bang khủng bố, nhưng hắn lại không có cách nào làm gì Đại Nguyên Soái Angere. Từ lúc liên bang vũ trụ thành lập, quân đội cùng chính phủ đã là hai tuyến khác nhau, quân đội bảo vệ liên bang bị quân phí chính phủ liên bang chế ước, chính phủ liên bang ở trên trình độ nhất định có thể ảnh hưởng đến quân đội. Chính phủ liên bang lại không có quyền ra lệnh cho quân đội cũng không có quyền nhúng tay chính phủ liên bang làm việc, điều này khiến quân đội bị chính phủ giám sát, thủ đoạn duy nhất đối phó quân đội của chính phủ chính là quyền phát cho quân phí, nhưng chỉ cần tiến vào thời chiến, như vậy quân đội có thể tiếp nhận mọi thứ của liên bang, thẳng đến lúc chiến tranh chấm dứt. Đại Nguyên Soái Angere nói lúc này là trạng thái thời chiến, thật ra có chút hơi sớm, nhưng ông thân là Đại Nguyên Soái, phán đoán đối với chiến tranh lại không ai dám hoài nghi, hoặc là nói Đại Nguyên Soái Angere thấy được nguy hiểm của liên bang, đồng thời cho rằng chính phủ liên bang không đủ để ứng đối nguy hiểm, quân đội tiến hành can thiệp mạnh mẽ. Quân đội tốc độ cực kỳ nhanh, ở sau khi trao đổi cùng Tổng thống Bagnat không có kết quả, lập tức tuyên bố tiến vào thời chiến, chấp hành dự luật thời chiến, đồng thời lượng lớn tuyên truyền của quân đội cũng đang theo vào, áp phích tuyên truyền liên minh nhân loại tuần hoàn truyền phát ở trên các nhà truyền thông lớn, lệnh trưng binh, lệnh triệu hồi lão binh cũng đồng thời ban bố. Toàn bộ công dân liên bang vũ trụ đều cảm nhận được khí tức chiến tranh đến, quân đội từ các tinh vực điều động lượng lớn hạm đội vũ trụ động tác thường xuyên, cái này cũng tăng thêm không khí chiến tranh của liên bang vũ trụ. Quân đội liên bang vũ trụ khủng bố, ở trong thời gian ngắn ngủn 6 giờ chuẩn bị, đã từ kêu gọi chiến tranh, điều động quân lực, hậu cần tiếp tế tiếp viện, tuyên truyền dư luận, các phương diện toàn bộ làm tốt chuẩn bị tham gia một cuộc siêu cấp đại chiến. Đại Nguyên Soái Angere phụ trách tất cả cái này danh dự càng vanh dội hơn nữa, đặc biệt không biết là ai mang chuyện Tổng thống Bagnat sợ chiến truyền ra ngoài, lập tức dẫn tới chính phủ liên bang vừa mới ổn định càng thêm mất đi lòng dân. Có lẽ Tổng thống Bagnat cùng phụ tá Drummond thân là chính khách chuyên nghiệp cũng không có ý tưởng nguy hại liên bang, chỉ là mục tiêu của bọn họ khác nhau, cũng là muốn để liên bang càng thêm cường đại, nhưng bọn họ lựa chọn phương thức sai lầm, đây là sai lầm người lãnh đạo liên bang không thể phạm. Đại Nguyên Soái Angere ở trên việc khác có lẽ có thể thông cảm đôi chút, nhưng ở trên loại việc lớn này liên quan an nguy liên bang, tuyệt đối không cho phép bọn họ mắc lỗi. Đại Nguyên Soái Angere là quân nhân chuyên nghiệp, ở lúc đối phó kẻ địch, áp dụng chính là toàn lực đả kích, ông cần một hậu phương ổn định, một chính phủ có thể cam đoan cung cấp đủ hậu cần cho quân đội. Có thể nói khi Đại Nguyên Soái Angere ra tay, Tổng thống Bagnat đã mất đi sự khống chế đối với chính phủ, mất đi quyền lực trong tay. David liên tục tiếp đãi mười mấy vị khách nhân đến bái phỏng, những khách nhân này tất cả đều là đến từ quý tộc đỉnh cấp giao hảo với hắn, quý tộc cùng kỵ sĩ khác cũng chưa có tư cách đến bái phỏng. Từ khi hắn tới chiến tinh mãi cho đến bữa tối, mới có thể nghỉ ngơi. Dùng xong bữa tối, David quay về phòng, lâu đài này của bá tước Beruk, ở sau khi hắn tiến vào. Bá tước Beruk liền dọn ra ngoài, toàn bộ đồ dùng tất cả đều đổi thành hoàn toàn mới. Hắn tới trên ban công ngoài phòng ngủ, trong tay cầm một ly rượu vang, cảm thụ được khí tức quen thuộc nơi này. David ở chiến tinh trưởng thành, ở chiến tinh liều mạng, đến bây giờ chiến tinh ở trong mắt hắn lại trở thành một nơi an bình. Ba đại thế giới đều không dám ở nơi này vận dụng chiến lực vượt qua cường giả cấp 5, chỉ cần ba đại thế giới không có ý tưởng hủy diệt chiến tinh, hắn ở nơi này chính là tồn tại vô địch. Tinh thần của hắn đảo qua mặt dây chuyền không gian, thấy được vòng tay thân phận thuộc về David, trong lòng không khỏi khẽ động, muốn lấy ra xem có tin tức gì hay không. Vòng tay thân phận rơi vào trong tay, David đeo vòng tay thân phận ở trên cổ tay, tuy thân thể hắn có dị biến thật lớn, nhưng gen hắn lại chưa thay đổi, vòng tay thân phận rất nhanh đã một lần nữa chứng thực. Sau đó chính là một chuỗi các dòng tin tức lướt qua ở trên vòng tay thân phận, đều là tin tức thời gian rất lâu tích lũy. David từ trên hướng xuống nhìn quét một phen, phát hiện cơ bản đều là mấy chỗ sản nghiệp cùng tổ chức tình báo đến từ dưới trướng hắn, dựa theo lịch báo cáo cho hắn công tác. Trong đó cũng có một chút tin tức về Emma, hắn cười khổ một tiếng, làm người con gái duy nhất hắn yêu, địa vị Emma ở trong lòng hắn là cực kỳ quan trọng, nhưng David trước mắt có thể làm cho Emma cũng chính là cung cấp bảo hộ cho nàng, thông qua tập đoàn tài chính dưới trướng hắn cùng sức ảnh hưởng của bản thân, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám đi đắc tội Emma. Lại thêm bối cảnh bản thân Emma, trái lại không cần lo lắng vấn đề an toàn của nàng. David tu luyện đến loại trình độ này, đã không thể ở lại liên bang vũ trụ lâu dài, hắn cần không ngừng nâng cao bản thân. Đặc biệt hắn đã đắc tội tử thần cường đại, hắn cũng không muốn nguy hiểm vượt quá tưởng tượng đưa tới bên người Emma. Ở dưới lời nhắn Emma cho hắn, trả lời một câu bình an, hắn cũng liền không tiếp tục suy xét những thứ này. Rất nhanh ánh mắt David liền chú ý đến trên tin tức gần đây, đây là bộ thống soái liên bang tuyên bố triệu tập chiến tranh, mệnh lệnh toàn bộ quân nhân kết thúc nghỉ ngơi, quân nhân xuất ngũ trong 10 năm lập tức hướng các chỗ quân đội triệu tập đưa tin. David rất quen thuộc loại thao tác này, đây là dấu hiệu đại chiến sắp sửa bắt đầu, hắn cũng thấy được yêu cầu hắn vị tướng quân này quay về quân bộ, hắn nhưng vẫn là thủ hạ lệ thuộc trực tiếp đại nguyên soái Andre, tuy đại nguyên soái Andre cho phép hắn nghỉ ngơi thời gian dài, nhưng lúc loại đại chiến này sắp tới, cần cường giả như hắn ra mặt. David từ chối mộ binh, hắn làm sao có thời gian đi tham gia hành động của quân đội, đối với trận chiến tranh này, hắn dùng thân phận lĩnh chủ Atua tác dụng lớn hơn nữa. Lúc hắn còn ở chiến tinh chờ đợi liên bang vũ trụ đáp lại, ở tinh vực hỗn loạn của thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao tự mình dẫn quần thể phi thuyền tinh không cũng đến gần chỗ mục tiêu. Chương 1963, vũ trụ, 2, 27 chiếc phi thuyền tinh không ở trong quá trình đến tổn thất một chiếc, mất đi 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 90 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, loại tổn thất này tuy rất lớn, nhưng chiến tranh chính là như thế. Nghị trưởng Gao nhìn biển côn trùng phương xa hầu như không thể nhìn thấy giới hạn, cùng với cổng không gian bên trong biển côn trùng mơ hồ có thể thấy được. Trùng tộc rõ ràng cũng thấy được bọn họ, chẳng qua hai bên đều chưa ngay lập tức bắt đầu chiến đấu, cái này trái lại không phải vì trùng tộc hoặc thần chúc đại thế giới bên này đang khách khí, mà là phi thuyền tinh không bên này vẫn như cũ duy trì tốc độ, trùng tộc căn bản không thể ở trong vũ trụ bảo trì tiến hành áp chế trên số lượng đối với quần thể phi thuyền tinh không này. Mà rất rõ ràng, trùng tộc cấp 5 so với quần thể phi thuyền tinh không cấp 5 ít hơn rất nhiều, một khi trùng tộc cấp 5 quá mức tới gần, hậu quả chính là lâm vào trong chiến trận kỵ sĩ đến từ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành. Dừng đi tới, toàn bộ kỵ sĩ tạo thành chiến trận, phòng ngự 10 phút đồng hồ. Nghị trưởng Gao trầm giọng hạ lệnh, hơn 100 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu, ở sau khi tiếp thu được mệnh lệnh, ngay lập tức bay ra khỏi phi thuyền tinh không. Theo sát phía sau bọn họ là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Phi thuyền tinh không cũng bị thu vào trong vật phẩm không gian có được không gian siêu lớn, trong vũ trụ chỉ còn lại 5 chiếc phi thuyền tinh không của thần điện, các kỵ sĩ tất cả đều biết thời gian quý giá, ở lúc vừa bay ra liền lập tức tạo thành chiến trận kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên ngoài, thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trong vũ trụ hình thành một quả cầu thật lớn, trung ương hình cầu chính là 5 chiếc phi thuyền tinh không của thần điện. Loại chiến trận kỵ sĩ vũ trụ này là rất ít xuất hiện, bởi vì cơ hội sử dụng thật sự là quá ít, phải biết rằng có thể có được năng lực chiến đấu ở trong vũ trụ, chỉ có thể là thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mà bố trí chiến trận kỵ sĩ hình cầu này, số lượng kỵ sĩ nhỏ nhất cần phải vượt qua 1.000 vị kỵ sĩ, chiến trận kỵ sĩ 1.000 vị thấp nhất cũng phải là thiên không kỵ sĩ cấp 4, bất cứ thế lực đơn lẻ nào cũng không thể làm được. Cũng chỉ có chiến tranh vũ trụ mới có thể cần chiến trận kỵ sĩ như vậy, nhưng cho dù chiến trận kỵ sĩ hình cầu rất ít sử dụng, lại là tri thức kỵ sĩ bậc cao nhất định phải học, kỵ sĩ ở nơi này không có một ai không phải thuần thục nắm giữ. Ngắn ngủn vài giây thời gian, chiến trận kỵ sĩ hình cầu cũng bố trí thành công. Một bên khác trùng tộc sau khi phát hiện quần thể phi thuyền tinh không dừng lại, có nhân loại xuống dưới, mấy con trùng tộc cấp 5 phát ra tiếng kêu, sau đó biển côn trùng như sóng biển hướng về bên này lao tới. Ổn định, 10 phút thời gian phải thủ được, nghị trưởng Gao đứng ở tận cùng phía trước chiến trận kỵ sĩ, hắn thông qua lực lượng huyết mạch lưu động giữa chiến trận kỵ sĩ hướng toàn bộ kỵ sĩ hạ lệnh. 5 chiếc phi thuyền tinh không thần điện lúc này nhanh chóng tới gần, loại phi thuyền tinh không thiết kế đặc thù này, ở sau khi tới gần thế mà tổ hợp cùng một chỗ không một kẻ hở. Thần quan trong phi thuyền tinh không bắt đầu từ trong kho hàng không gian của phi thuyền tinh không lấy ra từng linh kiện khổng lồ. Thêm ở trên kiến trúc vũ trụ lấy 5 chiếc phi thuyền tinh không thần điện làm trung tâm. Các thần quan này làm việc đâu vào đấy, chưa bị thủy triều côn trùng càng lúc càng gần ảnh hưởng. Trên mỗi một linh kiện đều có lượng lớn hoa văn, thậm chí thần văn, kiến trúc vũ trụ cũng đang không ngừng mở rộng phóng to. Trùng tộc rõ ràng cũng nhìn ra thần chúc đại thế giới bên này hành động, tuy không biết các thần quan này của thần chúc đại thế giới đang làm cái gì, nhưng cũng biết không thể mặc kệ tiếp tục như vậy. Tiếng kêu càng thêm dồn dập truyền ra. Cho dù ở trong vũ trụ, loại thanh âm siêu tần này vẫn như cũ có thể chấn động đến hệ thống thính giác của mỗi một con trùng tộc, tốc độ biển côn trùng nhanh hơn, trùng tộc tận cùng phía trước tiếp cận chiến trận kỵ sĩ hình cầu, chúng nó há to mồm, trên chân đốt lóe ra các loại hào quang. Chém, từng tiếng chém giống như tiếng vọng kích động ở trong chiến trận kỵ sĩ. Lần này chiến trận kỵ sĩ cường đại là khó có thể tưởng tượng, do 109 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng với gần 2.000 thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành. Hơn nữa chiến trận kỵ sĩ trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, đã phát huy ra đầy đủ hiệu quả, thật sự triển lãm ra nanh vuốt chiến trận kỵ sĩ nên có. Từng đạo kiếm quang lực lượng huyết mạch thật lớn từ trong chiến trận kỵ sĩ phát ra, mỗi một đạo kiếm quang lực lượng huyết mạch đều sẽ ở trong thủy triều côn trùng cày ra một thông đạo mảnh vỡ máu thịt. Trung tộc cấp 5 thông minh chưa tham gia xung phong, ở dưới tình huống không tiêu hao chiến lực nhất định của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chúng nó là sẽ không tiến vào khu vực nguy hiểm. Dù sao số lượng trùng tộc cực kỳ khổng lồ, riêng là dựa vào số lượng khổng lồ của trùng tộc là có thể tiêu hao chết các kỵ sĩ này. Nghị trưởng Gao cực kỳ bình tĩnh, hắn quan sát được trùng tộc đi ra từ trong cổng không gian, trong đầu không ngừng phán đoán trong đó có bao nhiêu trùng tộc đặc thù. Nói thật, trùng tộc bình thường dùng số lượng muốn uy hiếp đến bọn họ các kỵ sĩ này, vậy cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Thật sự có thể sinh ra uy hiếp đối với bọn họ ngược lại là một ít trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù. Đương nhiên, trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù ở trong trùng tộc cũng là quý giá, nếu không cũng sẽ không ở sau khi bạo liệt phúng xạ trùng tinh anh tiêu hao hết năng lượng, không tiếc ảnh hưởng trùng tộc thông qua cổng không gian, cũng phải mang bạo liệt phúng xạ trùng tinh anh triệu hồi trùng tộc. Cũng may mà trùng tộc không muốn ở giai đoạn đầu của chiến tranh đã đưa vào trùng tộc đặc thù, thủy triều côn trùng điên cuồng tấn công chiến trận kỵ sĩ. Chiến trận kỵ sĩ ở dưới 109 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dẫn dắt, giống như một khối đá cứng rắn, tùy ý thủy triều côn trùng tấn công từng lần một. Thời gian qua đi từng chút một, ở quanh chiến trận kỵ sĩ hình cầu lơ lửng lượng lớn máu màu xanh lục cùng chi cục của trùng tộc. Trùng tộc rất hài lòng chiến đấu trong khoảng thời gian này, bởi vì chúng nó thành công khiến các kỵ sĩ không ngừng tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch. Dưới loại tiêu hao này, lực lượng huyết mạch của các kỵ sĩ sợ là không thể kiên trì bao lâu. Chương 1964, thu hoạch, một, mà nghị trưởng Gao cũng rất hài lòng, bộ kế hoạch chiến lược thứ nhất của hắn sắp đạt thành. Hiểu biết giữa trùng tộc và thần chúc đại thế giới chỉ là ở chiến tinh tiếp xúc, dưới hoàn cảnh nơi đây, tìm hiểu được tình huống của đối phương đều là cực kỳ phiến diện. Như bây giờ, trùng tộc chỉ là đang tiêu hao lực lượng huyết mạch của các kỵ sĩ, tuy đối với kiến trúc bên trong đang bố trí cảm giác có uy hiếp, nhưng chỉ cần kỵ sĩ thua, vậy kiến trúc liền không có một chút tác dụng. 9 phút trôi qua, trong chiến trận kỵ sĩ hình cầu xuất hiện một tòa thần điện, năm vị giám mục bắt đầu đồng loạt ngâm sướng. Mặt ngoài thần điện phát ra từng đạo hào quang, vô số hoa văn cùng thần văn ở mặt ngoài thần điện không ngừng hiện lên, sau đó lại ẩn vào trong thần điện. Nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được tòa thần điện này là một tòa chiến tranh thần điện loại nhỏ. Chiến tranh thần điện loại nhỏ sau khi bị kích hoạt, từ đỉnh chóp chiến tranh thần điện cỡ nhỏ, một tia sáng màu vàng lao thẳng về chân trời. Đạo hào quang màu vàng này chợt lóe qua, ở sau 10 giây ngắn ngủn, liền lấy được liên hệ với phân điện chiến tranh thần điện khoảng cách gần nhất, trở thành một bộ phận của hệ thống chiến tranh thần điện. Chiến tranh thần điện loại nhỏ hướng ra phía ngoài phát ra từng đạo hào quang màu trắng, bao vây toàn bộ kỵ sĩ. Một đạo tâm thần của David để lại trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Halo, lúc này hắn cảm giác được luồng hào quang màu trắng này chiếu rọi đến trên người, lực lượng huyết mạch hắn vừa rồi tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa thương tổn linh hồn bởi vì trước đó tổn thất phân thân năng lượng phải chịu, cũng ở trong hào quang màu trắng nhanh chóng khỏi hẳn. Năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn ở sau vài giây ngắn ngủn, trừ vẫn như cũng mất đi phân thân năng lượng, chiến lực bản thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Không chỉ năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David, toàn bộ kỵ sĩ nơi này đều giống nhau, chiến tranh thần điện loại nhỏ bổ sung lại hao tổn cho bọn họ. Số lượng thần quan lần này theo đội tiến đến cũng không nhiều. Nhưng ở trong chiến tranh thần điện loại nhỏ, một cửa truyền tống cỡ trung đang bị kích hoạt, cửa truyền tống cỡ trung này hoàn toàn là do thần văn chế thành. Thần linh cấm đoán tinh vực hỗn loạn truyền tống, cũng chỉ có bản thân thần linh mới có thể đánh vỡ quy định này. Tác dụng lớn nhất của chiến tranh thần điện loại nhỏ chính là mở ra một cửa truyền tống cỡ trung, khiến kỵ sĩ phía trước có thể đạt được ủng hộ trên hậu cần. Cửa truyền tống cỡ trung kích hoạt thành công, từ trong cửa truyền tống cỡ trung đi ra từng vị thần quan chiến tranh. Bọn họ sau khi tới chiến trường liền đứng thẳng ở trên vị trí của mình, bắt đầu thi triển thần thuật. Quang minh thần thuật chiếu sáng toàn bộ chiến trường, thân thể trùng tộc cấp thấp một khi bị hào quang màu trắng sữa chiếu rọi, sẽ phát ra từng đợt sương mù màu đen, theo đó thân thể nhanh chóng ăn mòn. Nơi này là thế giới của thần chúc đại thế giới, ở trong thế giới này, tác dụng của thần thuật là cực lớn. Thần linh đã mang trùng tộc chỉ ra và xác nhận là tà ác, cho nên ở dưới quang minh thần thuật chiếu rọi, trùng tộc cấp thấp sẽ chịu đả kích mãnh liệt. Lượng lớn thần quang cùng lúc thi triển quang minh thần thuật, hiệu quả của nó tất nhiên là rất mạnh, trùng tộc thấp hơn cấp 4 đều sẽ chịu thương tổn trình độ khác nhau. Trùng tộc cấp 1 cấp 2 hầu như là sau khi bị chiếu rọi liền lập tức hòa tan tử vong, trùng tộc cấp 3 còn có thể kiên trì chốc lát, nhưng bị quang minh thần thuật chiếu rọi thời gian dài, cũng không cách nào chống đỡ. David luôn cho rằng, ở trên hiệu quả đối phó trùng tộc cấp thấp, liên bang vũ trụ so với thần chúc đại thế giới càng thêm cường đại, nhưng hắn hôm nay đã thật sự cập nhật lại hiểu biết. Chỉ là một loại quang minh thần thuật ở trong mắt hắn tác dụng cực nhỏ, lại ở trên loại chiến trường này triển lãm ra uy lực vượt qua tưởng tượng. Phải biết rằng, quang minh thần thuật chỉ là một loại thần thuật thông dụng, tác dụng chính là phát hiện tà ác tồn tại, cũng sinh ra thương tổn trình độ nhất định đối với tồn tại tà ác. Nhưng, quang minh thần thuật sử dụng ở lúc thủy triều côn trùng, tác dụng tăng lên vô hạn. Hơn nữa trừ chiến tranh thần quang không ngừng tăng lên, uy lực quang minh thần thuật còn đang liên tục tăng lên. Chiến trận kỵ sĩ hình cầu đã không cần tiêu hao lực lượng huyết mạch quý giá đánh chết đám trùng tộc cấp thấp giết không hết kia nữa, mà chỉ cần chuyên chú vào tiêu diệt trùng tộc cấp 4 trong đó. Điều này làm áp lực của các kỵ sĩ giảm hẳn, cũng có càng nhiều sức hơn làm ra phòng ngự. Trên mặt nghị trưởng Gao lộ ra nụ cười. Trên thực tế áp lực của hắn là lớn nhất, ngay từ đầu nhiệm vụ của hắn chính là mang 5 chiếc phi thuyền tinh không thần điện hộ tống đến phụ cận cổng không gian, nhưng hắn không thể trực tiếp tuyên bố như vậy. Một khi trong lòng các kỵ sĩ sinh ra ỷ lại, khả năng rất lớn không thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Mặt khác, nghị trưởng Gao cũng cần suy xét đến các tín đồ tà thần có thể nhúng tay chiến tranh hay không, nếu tình báo tiết lộ, hắn cũng không dám cam đoan tín đồ tà thần có thể không có tiết tháo liên lạc với trùng tộc hay không. Từ phương diện thần điện đạt được tin tức, sự kiện cổng không gian lần này, chính là tử thần tà ác gây nên. Tin tức này hắn cũng chưa công bố, còn ở trạng thái giữ bí mật. Một vị thần linh tà ác thức tỉnh, ở trong chiến tranh với trùng tộc rất có thể dẫn phát khủng hoảng. Nghị trưởng Gao lại nhìn về phía 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David, trong lòng cực kỳ cảm kích, có thể thành công khiến chiến tranh thần điện loại nhỏ an trí ở nơi này. Công thần lớn nhất chính là 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này. Hắn cũng biết 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vì sao sẽ không ngại hy sinh, từ trên thái độ của 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền có thể nhìn ra, đây là ý tứ của lĩnh chủ Arthur. David thật ra cũng đang may mắn, hắn ở lúc lệnh chiến tranh tuyên bố, đã suy đoán thần điện sẽ trực tiếp tham dự chiến tranh, thậm chí có thần linh sẽ nhúng tay trong đó. Quả nhiên, ở trên chiến trường ngay cả chiến tranh thần điện loại nhỏ cũng đã xuất hiện, bản thể hắn nếu ở đây. Hắn cũng không dám cam đoan tình huống bản thể mình có thể bị thần chiến tranh phát giác hay không, càng không cần phải nói bên người hắn còn có Hắc Long Alexis tồn tại. David có quá nhiều bí mật, đều là thứ không thể để thần linh biết được, một khi thần linh biết được, hậu quả khả năng rất lớn khiến hắn từ anh hùng của thần chúc đại thế giới, biến thành kẻ bán bổ thần linh của thần chúc đại thế giới. Chương 1965, thu hoạch, 2, chiến tranh thần điện loại nhỏ cũng là thần điện, chỉ cần là thần điện. Thần linh liền có thể thông qua thần điện trực tiếp cảm giác mọi thứ xung quanh thần điện. Toàn bộ kỵ sĩ nghe lệnh, chia làm hai nhóm thay phiên nghỉ ngơi. Nghị trưởng Gao ở trong chiến trận kỵ sĩ thông qua lực lượng huyết mạch nói, không có bất cứ sự do dự nào, một nửa kỵ sĩ từ trong chiến trận kỵ sĩ hình cầu rời khỏi, lui đến trên bình đài của chiến tranh thần điện loại nhỏ nghỉ ngơi. Kỵ sĩ không phải máy móc, chiến đấu lâu dài cũng sẽ mỏi mệt. Trên bình đài chiến tranh thần điện loại nhỏ hào quang lóe lên. Thể lực cùng tinh thần kỵ sĩ ngồi ở bên trên đều đang nhanh chóng khôi phục. David cảm giác chỉ cần có chiến tranh thần điện loại nhỏ này, một đám kỵ sĩ này hầu như có thể chiến đấu như vậy mãi. Trong chiến trường vũ trụ lâm vào trong một loại cân bằng kỳ dị, trùng tộc duy trì công kích đối với chiến trận kỵ sĩ bên này cũng luôn ở thủ thế, bởi vì thần thuật của thần quan cùng chiến tranh thần điện loại nhỏ hai tầng trợ giúp, kỵ sĩ bên này còn chưa xuất hiện tổn thất. Đương nhiên, thần chúc đại thế giới bên này tất cả đều là tinh anh, mà trùng tộc bên này là đang chọn dùng chiến thuật tiêu hao, phái ra trùng tộc chính là vì tiêu hao năng lượng của thần chúc đại thế giới. David mang một tia tâm thần để lại ở linh hồn thánh điện kỵ sĩ Halo, tâm thần chủ yếu của hắn về tới bản thể, đang ở trong lâu đài chiến tinh, David đưa tay gọi tới ảnh thị. Hắc Long Alexis tuy vẫn chưa nói ra, nhưng David lại có thể cảm giác được Hắc Long Alexis cấp bách. David đương nhiên biết Hắc Long Alexis cấp bách cái gì, dọn dẹp toàn bộ trùng tộc trên trấn thủ tinh, linh hồn năng lượng đạt được cũng không tính là ít. Hắn lệnh ảnh thị mang năng lượng linh hồn chia làm ba phần, một phần ảnh thị tự hấp thu, một phần khác truyền cho Hắc Long Alexis, về phần một phần còn lại, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng. Một phần năng lượng linh hồn còn lại này, sẽ dùng cho khôi phục phân thân năng lượng của năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không có năng lượng linh hồn trợ giúp, phân cách linh hồn sẽ làm thánh điện kỵ sĩ lâm vào giai đoạn suy yếu thời gian rất dài. David đặt một bàn tay ở trên vai ảnh thị, một phần ba năng lượng linh hồn thông qua loại tiếp xúc này truyền vào trong cơ thể hắn, sau đó do hắn thông qua khế ước chủ tớ liên hệ, truyền vào trong cơ thể Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis thoải mái nhắm mắt lại, David có chút buồn cười nhìn Hắc Long Alexis trên vai, Hắc Long Alexis này ở sau khi thu nhỏ thân thể, nào còn giống Hắc Long cấp thần, căn bản chính là một con thú cưng đáng yêu. Đương nhiên, loại lời này David cũng sẽ không nói ra, tôn nghiêm của Hắc Long cấp thần vẫn là cần chiếu cố. Ở lúc Hắc Long Alexis tận tình hưởng thụ, David cũng bắt đầu xem xét thu hoạch lần này ở trấn thủ tinh. Lần này giết chết số lượng trùng tộc thật sự là quá nhiều, đạt được quả cầu ánh sáng tri thức cũng là nhiều đến không thể tính toán, dù sao ở trong cơ thể ảnh thị, biển quả cầu ánh sáng tri thức càng thêm rộng lớn. Ảnh thị, lấy riêng ra quả cầu ánh sáng tri thức hai con trùng tộc cấp 5. Trong lòng David hạ lệnh, hứng thú của David đối với quả cầu ánh sáng tri thức còn lại cũng không lớn, thực lực đến loại trình độ này, sẽ chỉ có hứng thú đối với năng lực thiên phú đặc thù cường đại. Hai quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn mang tâm thần chú ý đến trên quả thứ nhất, quả cầu ánh sáng tri thức, toan độc, thiên phú này khiến David cũng không khỏi ngẩn ngơ, đặc biệt sau khi hắn cảm giác một phen thuyết minh chi tiết của thiên phú này, càng có chút cạn lời. Độc axit thiên phú này là một loại thiên phú của vu kiến cánh đỏ, có thể khiến nước bọt mình biến thành độc axit cấp 5 mãnh liệt nhất, chỉ cần một ngụm là có thể tiến hành ăn mòn đối với bất cứ vật chất nào không vượt qua cấp 5. Cho dù là khôi giáp phẩm chất cấp 5, bị phun một ngụm, cũng sẽ xuất hiện một ít tổn thương. Nhưng vấn đề lớn nhất của năng lực thiên phú này ở chỗ, David thân là nhân loại, nếu mang nước bọt của mình làm thành độc axit cấp 5, như vậy hắn còn trao đổi với người ta như thế nào? Nói không chừng hắn khi nói chuyện không cẩn thận, nước bọt bay ra, liền mang người trước mặt hủy dung. Nói thật, toan độc, thiên phú, này hiệu quả rất mạnh, đáng tiếc David không dám tiến hành thay đổi phương diện này đối với bản thân. Lắc lắc đầu, hắn mang toan độc, thiên phú, để cho ảnh thị thu hồi, lúc này mới mang tâm thần chú ý đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức khác. Quả cầu ánh sáng tri thức, một đòn phá giáp, thiên phú, David thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là một cái năng lực thiên phú bình thường. Hắn cảm giác thuyết minh chi tiết của một đòn phá giáp, thiên phú, này, đây là năng lực thiên phú của kim giáp trùng. Năng lực thiên phú quan trọng nhất của kim giáp trùng chính là một đòn phá giáp, nhưng rất đáng tiếc nó ở trong quá trình chiến đấu với David, năng lực thiên phú này ngay cả cơ hội ứng dụng cũng không có, đã bị David một cú đấm đánh bị thương nặng. Kim giáp trùng bị thương nặng càng không có sức chống trả, mang theo năng lực thiên phú, một đòn phá giáp, có được lực công kích đáng sợ ngã xuống. Kim giáp trùng là kẻ biến dị trong tộc đàn chúng nó, vốn kim giáp trùng nhất tộc nên chuyên chú vào phòng ngự, lợi dụng sức khống chế đối với năng lượng kim loại, gia tăng năng lực phòng ngự cường đại cho bản thân. Nhưng trùng tộc cấp 5, kim giáp trùng là ngoại tộc trong đó, nó chuyên chú vào phá giáp, lợi dụng sức khống chế đối với năng lượng kim loại, làm được công kích phá giáp đối với bất cứ kim loại nào. David hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, một đòn phá giáp, thiên phú. Chuyển vào không gian linh hồn của hắn, quả cầu ánh sáng tri thức, một đòn phá giáp, thiên phú, vừa tiến vào không gian linh hồn liền biến thành một đạo hoa văn một đòn phá giáp. Hắn chỉ cần kích phát hoa văn một đòn phá giáp, là có thể phát ra một đòn phá giáp bất cứ lúc nào. David lập tức kích hoạt hoa văn một đòn phá giáp, trong tay hắn cũng có thêm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, ngay lúc trong lòng hắn khẽ động muốn thi triển một đòn phá giáp, trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 có thêm một đạo hoa văn màu vàng. Chính là hình chiếu của hoa văn một đòn phá giáp. Hình chiếu hoa văn màu vàng này chỉ là chợt lóe, tiếp theo liền biến thành ánh sáng vàng nhàn nhạt bao lấy thân trường kiếm nhẹ. Tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, lấy ra khôi giáp màu đen của mình. Chương 1966, gặp mặt, một, khôi giáp màu đen này là vật phẩm thần làm ra, tuy không đạt tới cấp bậc thần khí, nhưng cũng là bảo vật khó có được, hiệu quả phòng ngự xấp xỉ khôi giáp phẩm chất cấp 5. So với khôi giáp phẩm chất cấp 5 có thêm hiệu quả tự mình chữa trị. Cũng chính là bởi vì khôi giáp màu đen có hiệu quả tự mình chữa trị, David mới có thể yên tâm sử dụng khôi giáp màu đen để thực nghiệm năng lực mới của mình. Khi bị thân kiếm ánh sáng vàng nhàn nhạt bao lấy tiếp xúc khôi giáp màu đen, chỗ khôi giáp màu đen cùng thân kiếm tiếp xúc, tự động tách ra một khe hở, vừa lúc cho thân kiếm thông qua. David kinh hãi nhìn trường kiếm nhẹ trong tay, sau khi trải qua một đòn này, ánh sáng vàng đã biến mất, nhưng loại hiệu quả này lại khiến hắn có chút khó có thể nhận. Nếu loại năng lực này lan tràn ở trung tộc, khôi giáp của kỵ sĩ cũng trở thành trò cười. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới, kim giáp trùng này tuyệt đối là cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn vô luận là ở liên bang vũ trụ, hay ở thần chúc đại thế giới đều chưa từng nghe nói trùng tộc có năng lực tương tự. Phải biết rằng quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới từng vô số lần thành công săn giết trùng tộc cấp 5, nếu trùng tộc có loại năng lực này từng xuất hiện, bọn họ là không có khả năng ở trong vạn năm thời gian cũng chưa phát hiện. Lắc lắc đầu, David thu hồi trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Khôi giáp màu đen cũng đang thông thả khôi phục, không đi quản khôi giáp màu đen khôi phục, hắn lại mang trong cơ thể ảnh thị hai bổn nguyên linh hồn cấp 5 màu vàng thu vào trong không gian linh hồn của mình. Hai bổn nguyên linh hồn cấp 5 ở trong không gian linh hồn trải qua 101 phân thân linh hồn đồng hóa, rất nhanh trở thành phân thân linh hồn mới của David. Có thêm hai phân thân linh hồn, có lẽ trợ giúp đối với David không tính là quá lớn, nhưng hắn đã phát hiện chỗ tốt của phân thân linh hồn đối với hắn, cứ tiếp tục tăng lên như vậy. Càng ngày càng nhiều phân thân linh hồn có thể khiến năng lực phân tích phán đoán của hắn càng ngày càng mạnh, bởi vì ở chiến tinh, David mang theo đá mỏ neo không gian cũng chưa tiến vào không gian tu luyện tiến hành tu luyện, khó được ở trên giường giống như người thường ngủ một đêm. Buổi sáng hôm sau, Thượng tướng Adam rất sớm đã tới đây, ở phòng họp chờ đợi. Do nguyên nhân toàn thân tâm thả lỏng nghỉ ngơi, David buổi sáng ngủ tới tận 8 giờ, mới từ trên giường dậy, sau khi do hầu gái hầu hạ rửa mặt xong. Bá tước Berrut lúc này mới hướng David báo cáo tin tức Thượng tướng Adam đã đến. Thượng tướng Adam, rất xin lỗi, để ngài đợi lâu rồi. Khi David đi vào phòng khách, mỉm cười hướng Thượng tướng Adam hành lễ nói. Thượng tướng Adam đứng lên hành quân lễ, biểu đạt tôn kính lớn nhất của mình. Lĩnh chủ Arthur, đại nguyên soái Andre sẽ ở thời kỳ cửa sổ của chiến tinh tiến vào chiến tinh gặp ngài, liên bang đã đang điều động hạm đội. Nhóm chiến hạm đầu tiên sẽ ở hôm nay đến cùng hướng tới thần chúc đại thế giới. Sau khi hai bên ngồi xuống, Thượng tướng Adam lập tức tiến vào chủ đề nói, David tự nhiên biết động tác của quân đội, một thân phận khác của hắn cũng nhận được tin tức tương ứng. Tôi sẽ ở chiến tinh đợi đại nguyên soái Andre, chờ mong lần gặp mặt này có thể tăng mạnh chúng ta hợp tác lẫn nhau. David cười nói, trùng tộc chiến tinh từ hôm qua bắt đầu, đã có một ít động tác khác thường. Cá nhân tôi rất lo lắng an toàn của đại nguyên soái Andre khi tiến vào chiến tinh, phương diện này còn xin ngài để ý nhiều hơn, Thượng tướng Adam thấp giọng nói. Câu này vốn Thượng tướng Adam là không nên nói, nhưng hoàn cảnh chiến tinh cực kỳ đặc thù, cũng chỉ có lĩnh chủ Arthur cường đại mới có thể cam đoan đại nguyên soái Andre an toàn. Lấy hiểu biết của Thượng tướng Adam đối với chiến lực trùng tộc, hắn cũng sẽ không cho rằng các siêu phàm kia bên người đại nguyên soái Andre có thể bảo vệ đại nguyên soái Andre. Phải biết rằng siêu phàm mạnh nhất, ở trên thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương với trùng tộc cấp 3, hơn nữa còn là trùng tộc cấp 3 thực lực tương đối nhỏ yếu. Cái này không thành vấn đề, tôi cùng đại nguyên soái Andre từng gặp mặt, hắn là vì gặp mặt tôi mới đến chiến tinh, an toàn tự nhiên là tôi đến bảo đảm. David gật đầu đồng ý. Nói xong, David từ trong tâm hải không gian mang phân thân năng lượng kích phát ra. Đây là phân thân năng lượng của tôi. Ở chiến tinh phân thân năng lượng của tôi hẳn là không ai có thể địch nổi, hắn tự tin giới thiệu. David đây cũng không phải nói lung tung, phân thân năng lượng của hắn vốn so với bình thường phân thân năng lượng còn mạnh hơn một chút, càng không cần phải nói ở trong hoàn cảnh chiến tinh này, dưới tình huống không thể vận dụng quá lượng năng lượng cấp 5, phân thân năng lượng tốc độ nhanh hơn lực lượng lớn hơn, hầu như có thể áp chế đại bộ phận cường giả cấp 5. Vậy mời phân thân năng lượng của ngài theo xe bay nghênh đón đại nguyên soái Andre cùng nhau qua đó. Thượng tướng Adam mừng rỡ, vội vàng nói. Thượng tướng Adam đối với lĩnh chủ Arthur trái lại rất yên tâm, nhìn từ tình báo phân tích quân đội truyền đến, lĩnh chủ Arthur là số ít lĩnh chủ của thần chúc đại thế giới biểu đạt rõ ràng thái độ hữu hảo đối với liên bang vũ trụ. Đặc biệt lấy thực lực cường đại của lĩnh chủ Arthur, hắn căn bản không cần nói dối ở phương diện này. Hắn biểu đạt hẳn là thái độ chân thật của hắn. David ở sau khi nghe nói đại nguyên soái Andre có thể có nguy hiểm, cho dù thượng tướng Adam không nói, hắn cũng sẽ chủ động tới bảo hộ, lấy quan hệ giữa hắn cùng đại nguyên soái Andre, hắn cũng sẽ không ngồi xem đại nguyên soái Andre gặp chuyện. Một chiếc xe bay bọc giáp quân dụng bay về phía bầu trời, trên bầu trời vật chất màu đỏ còn chưa tiêu tán, nhưng căn cứ kinh nghiệm thời kỳ cửa sổ của chiến tinh sắp bắt đầu. Phân thân năng lượng của David ngồi ở trong xe bay bọc giáp, nghe động cơ xe bay bọc giáp truyền đến tiếng gầm, lâu rồi chưa trải qua loại cảm giác này, hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên tiến vào chiến tinh. Khi đó hắn còn chỉ là một giáp sĩ, không ngờ ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn đã thành tồn tại vượt qua toàn bộ cường giả của liên bang vũ trụ. Nếu David chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt, hắn hoàn toàn có thể quay về liên bang vũ trụ, cho dù không bại lộ thực lực bản thân, hắn cũng có thể dựa vào căn cơ trước kia trải qua cuộc sống không lo nghĩ. Chỉ là ở sau khi kiến thức một mặt chân thật của thế giới, hắn nào còn có thể cam nguyện bình thường. Chính là loại không cam lòng bình thường này khiến hắn vượt qua thế giới, tới thần chúc đại thế giới lúc ấy còn chưa biết tiền đồ theo đuổi tương lai mạnh hơn nữa. Chương 1967, gặp mặt, 2, đi cùng phân thân năng lượng của David, còn có Thượng tướng Adam cùng 4 vị siêu phàm quân đội. 4 vị siêu phàm quân đội bị phân thân năng lượng trong lúc vô ý tản mát ra khí thế cường đại dọa, yên lặng mà lại gò bó ngồi ở vị trí cách David xa nhất. Cũng chỉ có Thượng tướng Adam ngồi ở đối diện phân thân năng lượng của David, nhưng David không chủ động nói chuyện, Thượng tướng Adam cũng không muốn quấy nhiễu David. David không để ý đến không khí trong xe bay bọc giáp. Hai mắt hắn nhìn vật chất màu đỏ trên bầu trời, lúc này vật chất màu đỏ đang loãng đi, đồng thời hắn cảm giác được có 3 đạo khí tức cấp 5 đang từ xa xa nhanh chóng tiến đến, đây là phân thân năng lượng của chủng tộc cấp 5 tới đây. David cũng không cần suy đoán, đã biết nhất định là tin tức đại nguyên soái Andre đến chiến tinh tiết lộ rồi. Về phần tiết lộ như thế nào, cái này cũng rất dễ lý giải, chủng tộc có được thiên phú mê hoặc đặc thù là có thể làm được, từ trước tới nay ở trên chiến trường tuyến 1 của nhân loại. Thường xuyên sẽ có nhân loại bị mê hoặc. Những nhân loại này bình thường nhìn không khác gì nhân loại bình thường, chỉ có lúc xuất hiện tình báo quan trọng, mê hoặc mới sẽ khởi động. Đại não của nhân loại chỉ cần là không có thiên phú tinh thần, một khi mê hoặc khởi động, toàn bộ tinh thần chỉ đủ truyền một lần tin tức sẽ chết não. Mà nhân loại có được thiên phú tinh thần, rất khó bị mê hoặc thành công, cho nên nhân loại bị chủng tộc mê hoặc thành công, bình thường đều là vật tiêu hao dùng một lần. Thượng tướng Adam phán đoán tin tức đại nguyên soái Andre đến tiết lộ, cũng là căn cứ phát hiện quân đội có nhân viên đột nhiên chết khó hiểu, khi kiểm tra phát hiện đại não đã là một mảng hỗn độn, chính là bị mê hoặc cắn trả. Loại chuyện này Thượng tướng Adam đương nhiên không tiện nói cho David, mang việc quân đội liên bang có quân nhân bị mê hoặc mà tiết lộ tình báo đại nguyên soái báo cho lĩnh chủ thần chúc đại thế giới, Thượng tướng Adam mất mặt được, quân đội liên bang lại không mất nổi. Mở ra cửa khoang. Tôi ra ngoài một chút. David trầm giọng phân phó đối với nhân viên điều khiển xe bay. Nhân viên điều khiển nhìn thoáng qua Thượng tướng Adam, ở sau khi nhìn thấy Thượng tướng Adam gật đầu đồng ý, mang cửa khoang mở ra. Phân thân năng lượng của David lắc mình bay ra ngoài, hướng về 3 đạo khí tức trùng tộc cấp 5 nghênh đón. Vua bọ cạp lôi quang phi hành rất cẩn thận, tuy trước kia cũng nhiều lần sử dụng phân thân năng lượng tiến vào trên không khu nhân loại khống chế, nhưng một lần này nó đặc biệt cảnh giác. Chú ý tất cả tình huống xung quanh mọi lúc. Phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện nửa thân bị lĩnh chủ Atua nháy mắt giết chết, tuy nói đó là phân thân năng lượng đối kháng với bản thể, nhưng cũng không nên chênh lệch nhiều như thế. Xảy ra loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là lĩnh chủ Atua cường đại vượt xa nữ hoàng nhện nửa thân. Trong thực tế bất cứ một chủng tộc nào có thể trở thành cấp 5 đều không phải loại tồn tại không cần mạng kia, trái lại chúng nó ngược lại là đặc biệt tiếc mạng. Vua bò cạp lôi quang nhớ rõ tình trạng thê thảm của nữ hoàng nhện nửa thân sau khi mất đi phân thân năng lượng, linh hồn bị chấn động, ít nhất cần nghỉ ngơi 1 năm. Trong thời gian 1 năm này đau đớn trên linh hồn còn có thể thỉnh thoảng tra tấn nữ hoàng nhện nửa thân. Trung tộc ở sau khi biết được tình báo đại nguyên soái Andre sắp sửa đến chiến tinh, vua bò cạp lôi quang và 2 trung tộc cấp 5 khác cùng nhau phái ra phân thân năng lượng. Phân thân năng lượng của 3 con trung tộc cấp 5 cũng không lo lắng công kích ở mặt đất. Công kích đối với bầu trời ở trong hoàn cảnh chiến tinh, chỉ có Thánh điện kỵ sĩ cũng là cấp 5 có thể ra mặt ngăn trở, dù là phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến đuổi giết, cũng không cách nào đuổi kịp chúng nó cũng là phân thân năng lượng. Chúng nó lo lắng là lĩnh chủ Atua, vì tồn tại khủng bố kia đã chứng thật tiến vào chiến tinh. Đột nhiên, phân thân năng lượng vua bò cạp lôi quang dừng tiến lên, nó thấy được bóng dáng một phân thân năng lượng nhân loại trên bầu trời phía trước, không chỉ phân thân năng lượng vua bò cạp lôi quang. Phân thân năng lượng 2 con trùng tộc cấp 5 còn lại cũng tương tự dừng tiến lên, chúng nó đều cảm nhận được năng lượng mênh mông cùng khí tức linh hồn cường đại đến từ trong cơ thể phân thân năng lượng nhân loại, đây là David cố ý phát ra, vì cam đoan đại nguyên soái Andre an toàn, hắn lần này vẫn là muốn xua đuổi, không muốn chiến đấu ở trên bầu trời. Dưới tình huống một đánh ba, David cũng không phải bản thể xuất chiến, tuy có thể chiến thắng đối phương, lại không cách nào 100% cam đoan sẽ không lan đến ai khác. Trong lòng phân thân năng lượng, vua bò cạp lôi quang cả kinh, sau đó nó thấy rõ khuôn mặt phân thân năng lượng nhân loại, chính là khuôn mặt giống với nữ hoàng nhện nửa thân, truyền ra, vị lĩnh chủ Atua cường đại đến cực điểm kia. Không có bất cứ sự do dự nào, phân thân năng lượng, vua bò cạp lôi quang xoay người bỏ chạy, thực lực nó cũng không mạnh hơn nữ hoàng nhện nửa thân. Phân thân năng lượng hai con trùng tộc cấp 5 còn lại thấy phân thân năng lượng, vua bò cạp lôi quang chạy thoát, cũng không muốn lưu lại, xoay người bỏ chạy. Tận mắt thấy cảnh này thượng tướng Adam cùng bốn vị siêu phàm quân đội kia đều ngây người, trùng tộc xuất động phân thân năng lượng ba trùng tộc cấp 5, có thể thấy được quyết tâm của trùng tộc. Ngay tại lúc ba phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 bỏ chạy, ba phân thân năng lượng nhân loại phân biệt từ mấy chỗ lên không trung, nhưng bọn họ cũng chưa đuổi theo phân thân năng lượng trùng tộc, tốc độ đó rất khó đuổi kịp. Ba vị đều là thánh điện kỵ sĩ lưu thủ ở chiến tinh, sau khi cảm giác được trùng tộc cấp 5 hành động lúc này mới lên không trung xem xét. Ra mắt lĩnh chủ Atua, phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đầu tiên ở trên bầu trời không người hướng phân thân năng lượng của David hành lễ. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ còn lại cũng hành lễ theo. Phiền ba vị giúp đỡ hộ vệ rồi. David mỉm cười hoàn lễ sau đó yêu cầu. Rõ, nghe theo mệnh lệnh của ngài, phân thân năng lượng của ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đáp. Ở sau khi nhìn thấy thái độ cung kính của ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong lòng thượng tướng Adam không khỏi cảm thán, đồn đãi là thật, lĩnh chủ Atua ở thần chúc đại thế giới địa vị cực kỳ cao quý. Phải biết rằng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở chiến tinh đều là cực kỳ kiêu ngạo, ngày thường ngay cả gặp mặt một lần cũng khó. Chương 1968, gặp mặt, 3, như lần này thượng tướng Adam vì sao chưa tìm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của thần chúc đại thế giới hỗ trợ, cũng chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác không dễ tiếp xúc. Mà thái độ của lĩnh chủ Atua đối với liên bang vũ trụ cực kỳ thân mật, nhiều lần truyền đạt thiện ý, vậy mới khiến thượng tướng Adam ra mặt mời. Có phân thân năng lượng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự, khiến thượng tướng Adam yên tâm hơn không ít. Vừa rồi ở lúc nhìn thấy phân thân năng lượng ba con trùng tộc cấp 5 xuất hiện, thượng tướng Adam cũng muốn thông báo đại nguyên soái Andre, xin đại nguyên soái Andre hủy bỏ gặp mặt. Vật chất màu đỏ bên ngoài chiến tinh rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, một chiếc tàu vận tải loại nhỏ ở dưới sự bảo vệ của nhiều chiếc tàu bảo vệ tiếp cận chiến tinh. Sau đó tàu vận tải loại nhỏ thoát ly tàu bảo vệ bảo hộ, hướng về chiến tinh hạ xuống. Không cần nhiều lời, David cũng rõ đây là đại nguyên soái Andre đến. Phân thân năng lượng đột nhiên tăng tốc hướng về phía trước, bay đến bên cạnh khoang tàu vận tải loại nhỏ. Cửa khoang tàu vận tải loại nhỏ mở ra, phân thân năng lượng David đi vào trong đó. Lĩnh chủ Atua, không ngờ sau lần trước từ biệt, gặp mặt lần nữa ngài đã trở thành cường giả cấp 5. Đại nguyên soái Andre đứng ở lối vào thông đạo cửa khoang nên đón phân thân năng lượng của David, vừa gặp mặt đã cười nói. Đại nguyên soái Andre rất rõ thân thế lĩnh chủ Atua. Vì tuyệt thế thiên tài này sinh trưởng ở liên bang vũ trụ, ở sau khi trở lại thần chúc đại thế giới, lập tức triển lộ ra thiên phú vô song kia. Lần trước gặp mặt, lĩnh chủ Atua đã là thiên không kỵ sĩ cấp 4, hơn nữa ở trong thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến lực trác tuyệt, nhưng không ngờ là ngắn ngủn mấy tháng sau gặp mặt lần nữa, lĩnh chủ Atua đã thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa vẫn như cũ là chiến lực trác tuyệt trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đại nguyên soái Andre, thân thể ngài vẫn khỏe mạnh như lần trước gặp mặt, David mỉm cười không người nói. Hai người vừa nói vừa đi vào trong khoang, David cũng cảm giác được bốn phía nhiều tới 8 vị siêu phàm mang khoang chính bao vây nhiều tầng, chỉ là loại bảo hộ này đối với cường giả cấp 5 mà nói, thật sự là quá yếu. Đại nguyên soái Andre lần này tiến vào chiến tinh, quả thật là đã mạo hiểm rất lớn, nhưng đại nguyên soái Andre lại không thể không đến, nếu ông không đến, như vậy phải là tổng thống liên bang tới đây. Nhưng để Tổng thống Bát Nát tới đây nói chuyện với lĩnh chủ Atua, hậu quả rất khó tưởng tượng. Tất cả mấu chốt vẫn là thực lực của lĩnh chủ Atua, ai cũng không yên tâm vị tồn tại cường đại này tiến vào khu vực hòa bình của thần chúc đại thế giới, cái này không chỉ là vi phạm pháp luật, càng là điều cao tầng liên bang vũ trụ không thể tiếp nhận, thậm chí ngay cả để lĩnh chủ Atua tiến vào chiến khu cũng không đồng ý. Lĩnh chủ Atua đã không thể tiến vào liên bang vũ trụ, vậy cũng chỉ có đại nguyên soái Andre tự mình tới đây. phân thân năng lượng của David cùng đại nguyên soái Angere ở trên tàu vận tải loại nhỏ cũng chưa bàn việc gì quan trọng, hoàn toàn là nói chuyện phím. Thẳng đến lúc tàu vận tải loại nhỏ hạ cánh ở quân bộ chiến tinh, ở trong phòng họp quân bộ, bản thể David mới chính thức mặt đại nguyên soái Angere. Bởi vì David yêu cầu, phân thân năng lượng của ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa rời khỏi, vẫn luôn đứng ở trên bầu trời, bảo hộ đại nguyên soái Angere, cho đến khi đại nguyên soái Angere rời khỏi chiến tinh mới thôi. Đại nguyên soái Angere, đầu tiên tôi đại biểu nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, đại biểu nghị trưởng Gao hướng ngài biểu đạt cảm tạ ngài kịp thời phái binh trợ giúp thần chúc đại thế giới chống lại trùng tộc xâm nhập. David mỉm cười nói với đại nguyên soái Angere, liên minh liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới trải qua gần vạn năm, trong đó có phân tranh cũng có hòa hợp, nhưng chúng ta luôn cùng nhau đối kháng trùng tộc. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hữu nghị ngàn vạn năm qua hai bên chúng ta dùng vô số máu tươi nghênh đón. Đại nguyên soái Angere trịnh trọng cam đoan. Đại nguyên soái Angere biết thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ có mạng lưới tình báo, hành vi của tổng thống Barnard rất có thể bị thần chúc đại thế giới biết được, ông phải giảm bớt ảnh hưởng do tổng thống Barnard ngu xuẩn mang đến. Điểm ấy tôi cực kỳ tin tưởng, cũng đã thấy được đại nguyên soái Angere ngài quả quyết. David trầm giọng nói, liên bang vũ trụ tiến vào trạng thái thời chiến, quân đội mạnh mẽ tước đoạt quyền lực của tổng thống Barnard, David đối với đại nguyên soái Angere cũng cực kỳ bội phục, phải biết rằng loại thao tác này có gì không tốt, sẽ lưu lại tiếng xấu độc tài. Hôm nay còn có 5 giờ nữa, sẽ có hạm đội thứ nhất 2 vạn chiến hạm tới, do thượng tướng Francis làm tổng chỉ huy, lĩnh chủ Arthur đến lúc đó cùng thượng tướng Francis tiến vào thần chúc đại thế giới. Giúp đỡ thượng tướng Francis chế định kế hoạch chiến lược. Đại nguyên soái Angere nhìn vòng tay thân phận của mình, sau đó vào thẳng chủ đề nói. Trong lòng David vui vẻ, hạm đội 2 vạn chiến hạm, đủ để ngăn được thủy triều côn trùng. Nói thật, vũ trụ chiến mạnh nhất vẫn là chiến hạm của liên bang vũ trụ, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới càng sở trường hơn là cận chiến. Về phần nói để David tham dự chế định kế hoạch chiến lược, thật ra chính là cần hắn phối hợp. Hạm đội liên bang vũ trụ là trợ giúp thần chúc đại thế giới phòng ngự trung tộc, không có thần chúc đại thế giới phối hợp, làm sao lại nói vậy? Trấn thủ tinh còn có 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp hạm đội liên bang. David gật đầu nói, hậu cần của hạm đội sẽ ở một ngày sau tiến vào thần chúc đại thế giới, sau đó còn có thể có hạm đội đến tiếp sau đến, hy vọng phương diện thần chúc đại thế giới giúp đỡ. Đại nguyên soái Angere tiếp tục nói. Đại nguyên soái Angere tận lực mang sự tình nói rõ trước, nhiều chiến hạm như vậy tiến vào thần chúc đại thế giới, đến tiếp sau còn có thể càng nhiều hơn, nếu không nói rõ trước, rất có thể sẽ dẫn phát hiểu lầm. Nay trấn thủ tinh bị trùng tộc chặt đứt liên hệ với nội bộ, nhưng tôi sẽ sắp xếp chiến tinh bên này phái ra bộ phận kỵ sĩ, tham gia đến hạm đội điều động. David hiểu đại nguyên soái Angere băn khoăn, cười nói, những hạm đội này không có khả năng cứ như vậy vào thẳng thần chúc đại thế giới. Cần phải có nhân viên thần chúc đại thế giới đi theo. David bên này chỉ cần thuyên chuyển một ít kỵ sĩ mang theo pháp trận liên lạc đặc thù là được, hắn bên này pháp trận có thể tiến hành liên lạc từ xa cũng không ít. Chương 1969, Hội Hòa, 1, mặt khác về sắp xếp chiến lợi phẩm, chúng ta cần một nửa quyền phân phối tài liệu phẩm chất cấp 1 tới cấp 4. Đại nguyên soái Angere cuối cùng đưa ra yêu cầu, về phần nói tài liệu phẩm chất cấp 5, đại nguyên soái Angere căn bản là không suy xét. Bởi vì tài liệu phẩm chất cấp 5 cho dù là liên bang vũ trụ lấy đến tay, cũng không có cường giả nào có thể sử dụng. Cái này không phải nói siêu phàm không thể sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5, mà là lấy thực lực siêu phàm sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5, căn bản không thể phát huy uy lực của vũ khí phẩm chất cấp 5, lại sẽ trở thành mục tiêu cho các cường giả công kích. Vũ khí phẩm chất cấp 5 nếu dùng ở nội bộ liên bang vũ trụ thật ra không thành vấn đề, một khi xuất hiện ở chiến tinh, dưới tình huống thực lực không có cấp 5, khả năng bị trùng tộc cấp 5 tùy tay đánh chết cực kỳ cao. Đại nguyên soái Angere thật ra muốn nhất là tài liệu phẩm chất cấp 4. Tài liệu phẩm chất cấp 4 đối với tăng lên thực lực siêu phàm có tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại nguyên soái Angere rất thích trao đổi với lĩnh chủ Arthur, bởi vì lĩnh chủ Arthur từng sống ở liên bang vũ trụ, quen thuộc rất nhiều chuyện của liên bang vũ trụ, cho nên ở lúc bàn tới một số chuyện, rất dễ dàng có thể câu thông. Vì lĩnh chủ Arthur này còn phi thường dễ nói chuyện. Hầu như không hề do dự sẽ đồng ý yêu cầu mà ông đưa ra. Điều này làm đại nguyên soái Angere rất hài lòng, không uổng công ông mạo hiểm tới chiến tinh gặp mặt lĩnh chủ Arthur. Đại nguyên soái Angere rất coi trọng đối với tài liệu phẩm chất cấp 4, Nguyên nhân là ở chỗ liên bang vũ trụ số lượng tài liệu phẩm chất cấp 4 cực kỳ thưa thớt, bởi vì liên bang vũ trụ có năng lực đánh chết trùng tộc cấp 4 chỉ có hạm đội vũ trụ. Mà ở dưới vũ khí năng lượng của hạm đội vũ trụ tập trung bắn công kích, tài liệu có thể bảo tồn cực kỳ có hạn, lượng lớn tài liệu đều bị phá hủy ở dưới vũ khí năng lượng công kích. David cũng rõ điểm ấy, tăng lên thực lực của liên bang vũ trụ cũng là điều hắn hy vọng, nếu có thể có được đủ vũ khí tài liệu phẩm chất. Giáp sĩ liên bang trên chiến tinh cũng sẽ không lưu lạc đến mức trở thành vật tiêu hao. Tinh thần hắn hơi ngưng động, một bức tường tinh thần mang toàn bộ phòng họp bao vây lại, khiến cho thanh âm bên trong không thể truyền ra. Động tác của David chưa dẫn tới 8 vị siêu phàm phụ trách bảo an bên ngoài chú ý, đối với 8 vị siêu phàm mà nói, loại phương thức sử dụng tinh thần cấp truyền kỳ này thật sự là quá cao cấp đến mức bọn họ không thể hiểu được. David làm như vậy tự nhiên không phải muốn có hành động là gì đối với đại nguyên soái Andre, mà là muốn nói với đại nguyên soái Andre mấy lời bí mật. Đại nguyên soái Andre, vì cảm tạ ngài trợ giúp, tư nhân tôi cung cấp cho ngài một phần thuốc kéo dài tuổi thọ. David cười lấy ra một bình thuốc luyện kim đặt ở trên mặt bàn, nói, đại nguyên soái Andre cũng từng nghe nói hành vi của tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới ở trong liên bang. Chính là dùng nước thánh không già để dụ hoặc trở thành tình báo viên của tổ chức tình báo. Nghe được lời của David, ý nghĩ đầu tiên của ông chính là đây là một bình nước thánh không già, ông từng uống nước thánh không già, thậm chí còn có một bộ phận nước thánh không già còn là thông qua tay ông tiến vào ngành nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Nhưng đại nguyên soái Andre rất nhanh đã phủ quyết ý nghĩ này, nước thánh không già quả thật quý giá, nhưng ở liên bang vũ trụ cũng không phải không thể đạt được. Tin tưởng điểm ấy lĩnh chủ Arthur cũng rõ. Lúc này đại nguyên soái Andre đột nhiên tâm thần khẽ động, ông nhìn về bốn phía, bởi vì ông cảm giác được bên ngoài không có một tia thanh âm nào truyền vào, toàn bộ phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một chút thủ đoạn nhỏ, bởi vì thuốc kéo dài tuổi thọ này của tôi có chút đặc thù, tôi không hy vọng quá nhiều người biết. David nhìn ra đại nguyên soái Andre phát hiện, cười giải thích, đại nguyên soái Andre nghiêm túc nhìn về phía lĩnh chủ Arthur. Ông ở địa vị cao nhiều năm, duyệt người vô số, tất nhiên là tin tưởng phán đoán của mình đối với lòng người. Ông nhìn thấy chân thành trong mắt lĩnh chủ Arthur, ông không khỏi cười lên. Vậy tôi liền đa tạ lĩnh chủ Arthur. Đại nguyên soái Andre cầm lấy bình luyện kim, không do dự uống vào. Trong lòng đại nguyên soái Andre rất rõ một điểm, đó chính là lĩnh chủ Arthur không có lý do ra tay đối với ông, đặc biệt thời điểm quan trọng này. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ đang ở thời điểm hợp tác chặt chẽ nhất. Ngay sau khi uống thuốc xong, đại nguyên soái Andre cảm giác được một loại sinh cơ lâu rồi không có dâng trào trong cơ thể. Tôi cho rằng sẽ là nước thánh không già, tôi là từng uống không ít nước thánh không già. Đại nguyên soái Andre vừa cảm thụ được sinh cơ bừng bừng trong cơ thể, vừa nói thẳng, loại thuốc này rất đặc thù, tôi sẽ không nói tên. David vẫy tay một cái. Bình luyện kim vốn ở trong tay đại nguyên soái Andre bị hắn thu hồi, điều này làm ánh mắt đại nguyên soái Andre khẽ động, hành động này của lĩnh chủ Arthur nói rõ loại thuốc kéo dài tuổi thọ này cực kỳ quý giá, quý đến mức không thể để người ta tiến hành nghiên cứu đối với nó, cảm giác trong cơ thể sẽ không giả, ông cảm giác được mình giống như về tới 20 năm trước, David đây tự nhiên là lấy ra bất diệt sinh mệnh lực, liều thuốc giống với cho nam tước Điêu Quát, đều là trẻ ra 20 tuổi. Từ trước tới nay đại nguyên soái Andre đối với hắn đều cực kỳ chiếu cố, tuy nói đó là thân phận tướng quân của David, nhưng hắn ghi tạc trong lòng, chỉ là trước kia không thể cho đại nguyên soái Andre báo đáp gì, hôm nay mượn cơ hội này, hắn để đại nguyên soái Andre trẻ ra 20 tuổi, xem như trả nhân tình đại nguyên soái Andre. David cũng không muốn để đại nguyên soái Andre biết tình hình cụ thể, hắn chỉ cần bản thân yên lòng là được. Tôi lần này tới đây quả nhiên là tới đúng rồi. Đại nguyên soái Andre đứng dậy, khí thế của ông càng thêm sắc bén, trạng thái trẻ tuổi khiến ông rất hưng phấn. Ngài vẫn là chú ý một ít, che giấu một phen trạng thái của ngài. David cười nhắc nhở, đại nguyên soái Andre ở chiến tinh cũng không dừng lại bao lâu, ở trước khi vật chất màu đỏ một lần nữa xuất hiện, do phân thân năng lượng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hộ tống rời khỏi chiến tinh. Lúc rời khỏi, ánh mắt 8 vị siêu phàm nhìn về phía đại nguyên soái Andre rõ ràng có chút kinh ngạc cùng vui sướng, đại nguyên soái Andre che giấu có thể giấu được người ngoài, nhưng người quanh năm ở bên cạnh căn bản không thể giấu được. Chương 1970, Hội Hòa, 2, những người này dựa vào đại nguyên soái Andre, tất nhiên là hy vọng thời gian ông cầm quyền càng dài càng tốt, Tám vị siêu phàm đều suy đoán được đại nguyên soái Angere đây là từ chỗ lĩnh chủ Atua thần chúc đại thế giới đạt được thuốc có lợi đối với thân thể. Thuốc của thần chúc đại thế giới cho dù ở liên bang vũ trụ cũng là cực kỳ nổi tiếng. David cũng quay trở về lâu đài, ở sau khi tiến vào đại sảnh gọi lại bá tước Beruk chuẩn bị rời khỏi. Bá tước Beruk, sắp xếp, ta cần một ít kỵ sĩ tiến vào hạm đội liên bang vũ trụ làm nhân viên liên lạc của thần chúc đại thế giới, phụ trách công tác liên lạc, đây là 10 cái pháp trận liên lạc từ xa, do ngươi tới phân phối nhiệm vụ. David trầm giọng phân phó đối với bá tước Beruk. Vâng, lĩnh chủ Atua. Bá tước Beruk cung kính đáp, ở trong lòng hắn biết đây là lĩnh chủ Atua hồi báo đối với hắn dụng tâm hầu hạ, đây là công lớn tham dự đến trong chiến tranh trùng tộc. Thậm chí bá tước Beruk người này từ trong đó chỉ huy, so với kỵ sĩ làm nhiệm vụ cụ thể công tích còn cao hơn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sắp xếp kỵ sĩ phải không có vấn đề. Điểm ấy bá tước Beruk tự nhiên có thể cam đoan, chỉ cần tuyên bố cho kỵ sĩ nào hắn cho rằng tin cậy là được. Chuyện tuyên bố nhiệm vụ này cũng là một công việc béo bở, nhắm chừng toàn bộ kỵ sĩ chiến tinh ở sau khi nghe được tin tức này, đều đã tranh nhau muốn tham dự nhiệm vụ. David cũng không biết trong đầu bá tước Beruk sẽ nghĩ nhiều như vậy. Bá tước Beruk thân là người phụ trách chiến tinh, đối với kỵ sĩ là hiểu biết nhất, hắn cần kỵ sĩ đảm đương nhân viên liên lạc, bá tước Beruk là người thích hợp nhất phụ trách việc này. David sau khi dặn dò xong công việc cáo biệt với đám người chiến tinh, gọi ra Bạch Ngân Dực Long trực tiếp bay lên, hướng về bầu trời bay đi, hắn không để ý đến vật chất màu đỏ trên bầu trời, mạnh mẽ xuyên qua. Ở chiến tinh, khu trùng tộc khống chế, mấy con trùng tộc cấp 5 cảm giác khí tức cường đại rời xa. Đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu lĩnh chủ Atua ở chiến tinh lâu, vì bảo trì chiến lực cân bằng, chúng nó cũng chuẩn bị hướng trùng tộc xin phái tới siêu trùng tộc cấp 5 thực lực mạnh hơn. David xuyên phá vật chất màu đỏ, đập vào mắt chính là vũ trụ tối tăm, mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa lấp lánh vô số ánh sao, đó là phòng tuyến tận thế, 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành. Hắn lấy ra một bản đồ vũ trụ quân dụng của liên bang vũ trụ, sau khi tra xét một phen xác nhận vị trí. Vỗ nhẹ nhẹ, Bạch Ngân Dực Long. Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, ở trong vũ trụ nhanh chóng chạy đi. Trải qua 2 giờ phi hành, David cũng không cần xem bản đồ vũ trụ nữa liền biết hắn đã tới vị trí hội hợp, bởi vì hắn thấy được chiến hạm nhìn qua không thấy giới hạn. 2 vạn chiếc chiến hạm là khái niệm gì, không cần nói chiến hạm, dù là 1 vạn người đứng chung một chỗ, cũng có thể xưng là biển người, hơn nữa là một hạm đội hoàn chỉnh. Riêng là hàng không mẫu hạm có thể đảm đương một thành thị đã có 2 chiếc, còn lại tàu khu trục, tàu chiến đấu, tàu bảo vệ, tàu tiếp tế tiếp viện vân vân, đều là chiến hạm cỡ lớn, 2 vạn chiếc chiến hạm cũng không có tính toán những chiến hạm loại nhỏ phụ trách điều tra vân vân. Đối với hạm đội cỡ siêu lớn của quân đội mà nói, tàu điều tra loại nhỏ chỉ là phụ thuộc chiến hạm cỡ lớn. Trong mỗi một khoang điều khiển của 2 vạn chiếc chiến hạm, toàn bộ hạm trưởng cùng thuyền viên đều đang nhìn hình ảnh trang bị quét phía trước đưa về. Một nhân loại mặc trường bào màu xám ngồi ở trên một vật cưỡi kỳ dị màu trắng, không mang theo bất cứ thiết bị duy trì sự sống nào, nhân loại đã có thể tự nhiên hành động ở trong vũ trụ, cái này đủ để mọi quân nhân liên bang kinh ngạc. Đối với quân nhân trong những chiến hạm này mà nói, từng kiến thức trùng tộc có thể chiến đấu ở trong vũ trụ, lại hầu như chưa từng thấy nhân loại có thể sinh tồn ở trong vũ trụ. Tầng cao nhất của tàu chỉ huy hàng không mẫu hạm, nơi này là khoang chỉ huy, Thượng tướng Francis nhìn bóng người trong hình ảnh. Trong mắt hiện lên sự phức tạp, phái ra tàu lễ tân, nghênh đón lĩnh chủ Atua. Thượng tướng Francis quay đầu hạ lệnh đối với sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá vội vàng nhận lệnh, rất nhanh liền từ trên tàu chỉ huy hàng không mẫu hạm bay lên một chiếc chiến hạm đặc thù. Đây là một chiếc chiến hạm loại nhỏ thuần trắng. Bình thường chiến hạm quân đội đều không liên quan gì tới đẹp đẽ, chiếc chiến hạm này lại là ngoại lệ. Đây là tàu lễ tân chuyên chuẩn bị cho tiếp đãi nhân vật quan trọng tới thăm. Thượng tướng Francis phái ra tàu lễ tân cũng là biểu đạt hoan nghênh lĩnh chủ Atua. Tàu lễ tân tới trước mặt David, sĩ quan phụ tá của thượng tướng Francis mặc giáp xương bên ngoài vũ trụ từ trong khoang mở cửa bay ra. Lĩnh chủ Atua, phụng lệnh thượng tướng Francis đến, mời ngài lên tàu, sĩ quan phụ tá ở trong vũ trụ cúi chào, nói. David gật gật đầu, tùy tay mang Bạch Ngân Dực Long thu hồi, theo sĩ quan phụ tá cùng nhau tiến vào tàu lễ tân. Nói thật. David thân là tướng quân liên bang vũ trụ, cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại tàu lễ tân này, ngày thường tàu lễ tân đều ở trong hàng không mẫu hạm, không tiến vào hàng không mẫu hạm nào có cơ hội nhìn thấy. Như có hứng thú dùng tinh thần đảo qua tàu lễ tân, phát hiện chiếc tàu lễ tân này tuyệt đối không phải chỉ được cái vẻ ngoài, luận sức công kích có lẽ không mạnh, nhưng lực phòng ngự của nó lại là vượt rất xa chiến hạm cùng cấp, hệ thống chạy trốn càng thêm tiên tiến. David đang nghiên cứu, tàu lễ tân đã tiến vào hạm đội, đi qua ở giữa vô số chiến hạm, qua mỗi một chiếc chiến hạm đó đều sẽ sáng lên ánh đèn hoan nghênh. Ở dưới ánh đèn hoan nghênh chiếu rọi, tàu lễ tân bay đến cạnh hàng không mẫu hạm chỉ huy, từ một thông đạo tiến vào. David lần đầu tiên quan sát hàng không mẫu hạm khoảng cách gần, cảm giác đầu tiên chính là khổng lồ, hàng không mẫu hạm to lớn vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với thành lũy vũ trụ còn to lớn hơn. Hắn cũng không thể tưởng tượng muốn để hàng không mẫu hạm khổng lồ như vậy đuổi kịp tốc độ tiến lên của hạm đội, cần động cơ rốt cuộc khủng bố như thế nào. Đây là nhân loại có thể chế tạo ra vũ khí đỉnh cao khủng bố nhất, nghe nói một phát năng lượng tối đa của chủ pháo năng lượng trên hàng không mẫu hạm, có thể thoải mái phá hủy một tinh cầu. Loại uy lực này đối với cường giả cấp 5 mà nói cũng là đã kích trí mạng, đương nhiên, hàng không mẫu hạm cũng không phải không có khuyết điểm, mỗi một lần công kích toàn bộ năng lượng, cần tích tụ năng lượng thời gian dài, thời gian cực kỳ dài. Chương 1971, quay về, một, hàng không mẫu hạm càng là thành thị chiến tranh, là nơi quan binh một vạn chiếc chiến hạm chuyển đổi nghỉ ngơi, thành thị nơi này có hẳn là có tất cả, cung cấp cho hạm đội bảo đảm chiến hạm khác không thể có. David ở trước mặt loại cổ máy chiến tranh khổng lồ này cảm giác được mình nhỏ bé. Năm đó ngay cả thần linh cũng ngã xuống trên vũ khí vũ trụ siêu cấp của hàng không mẫu hạm, thành tựu danh hiệu liên bang. Hàng không mẫu hạm lại là số ít chiến hạm không thể thông qua cửa truyền tống vũ trụ, muốn điều động hàng không mẫu hạm chỉ có thể chậm rãi di chuyển ở vũ trụ. Tàu lễ tân đổ ở một chỗ sân bay trong hàng không mẫu hạm, Thượng tướng Francis đã sớm đứng ở chỗ sân bay chờ đợi. Lĩnh chủ Arthur, hạm đội thứ 9 của liên bang hoan nghênh ngài ghé thăm, tôi cũng rất vinh hạnh có thể cùng nhau chiến đấu với ngài. Thượng tướng Francis hướng David làm một cái quân lễ, nói, Thượng tướng Francis, đây cũng là vinh hạnh của tôi. David đáp lại một lễ kỵ sĩ, nói, nghe được hạm đội thứ 9, David cũng đã biết lai lịch hạm đội này, đây là hạm đội dự bị của chiến khu, hàng năm đóng ở phía sau hạm đội vách sắt thứ 6, là đội dự bị của hạm đội vách sắt thứ 6. Nhưng cái này không phải nói hạm đội thứ 9 không mạnh, trái lại có thể trở thành bức tường thứ nhất ngoài chiến khu, hạm đội này cũng là hạm đội tinh anh của liên bang. Mời ngài đi theo ta, cả hạm đội đều đang chờ đợi ngài, do ngài đến chỉ dẫn hạm đội tiến vào thần chúc đại thế giới. Thượng tướng Francis làm cái động tác mời, nói, David mỉm cười đi theo Thượng tướng Francis, ở giữa hai hàng giáp sĩ lễ tân, ở trong nhạc quân đội du dương, đi vào khoang chỉ huy của hàng không mẫu hạm chỉ huy. Tiến vào khoang chỉ huy, đập vào mắt chính là màn hình thật lớn, trên màn hình là bản đồ vị trí cả hạm đội, hai vạn chiếc chiến hạm mỗi một chiếc đều biểu hiện ở trên màn hình. David từng tiếp thu tri thức chỉ huy vũ trụ học cùng nghiên cứu vũ trụ chiến, hơn nữa trình độ còn cực kỳ cao, hắn ở sau khi nhìn thấy màn hình này, liền đã biết tác dụng của màn hình này. Quan chỉ huy có thể click bất cứ chiến hạm nào, là có thể hiểu biết toàn bộ tình huống của chiến hạm đó, cũng có thể một mình hướng chiến hạm tuyên bố mệnh lệnh. Ở trong chiến đấu, tình huống toàn bộ chiến hạm đều có thể nhìn một lần biết ngay, đương nhiên, muốn thấy rõ tình huống hai vạn chiếc chiến hạm, thì cần lượng lớn quan quân chuyên nghiệp giúp đỡ. Rất nhiều quan quân trong khoang chỉ huy chính là công việc này, mỗi một vị quan quân bọn họ phân biệt phụ trách một bộ phận chiến hạm, cũng hướng tổng chỉ huy hạm đội báo cáo tình huống các chiến hạm, hướng tổng chỉ huy đưa ra đề nghị bất cứ lúc nào. Ở trong lịch sử liên bang vũ trụ, cũng từng xuất hiện vài vị quan chỉ huy siêu cấp thiên tài. Có thể một mình chỉ huy hạm đội loại siêu lớn, nhưng theo David thấy, đây chính là quan chỉ huy có được thiên phú tinh thần, nếu không người thường căn bản không thể xử lý tin tức phức tạp như vậy. Thượng tướng Francis mời David chỉ dẫn hạm đội tiến vào thần chúc đại thế giới, thật ra cũng chỉ là thái độ khách khí, hạm đội thứ 9 tuy đóng ở ngoài chiến khu, nhưng quân đội đối với tình huống phụ cận chiến tinh lại là rất rõ ràng. Ở trong bản đồ vũ trụ của quân đội, có bản đồ vũ trụ tương quan tiến vào thần chúc đại thế giới. Thậm chí ngay cả bản đồ trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới cũng có đánh dấu. Tác dụng của David ở hàng không mẫu hạm kỳ hạm là đại biểu thần chúc đại thế giới, lấy biểu hiện tính hợp pháp của lần này tiến vào thần chúc đại thế giới. Hai vạn chiếc chiến hạm tuy thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng trong hành động lại là ngay ngắn có trật tự, hai vạn chiếc chiến hạm duy trì khoảng cách ổn định, lấy tốc độ giống nhau hướng về vũ trụ mặt kia của chiến tinh chạy đi. Thượng tướng Francis không ngừng tuyên bố những mệnh lệnh. David ở một bên nhìn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thượng tướng Francis trình độ chỉ huy cực kỳ cao, nhìn là biết có được kinh nghiệm quanh năm chiến hạm chỉ huy. Lĩnh chủ Arthur, phía trước sắp xuyên qua vách tường, Thượng tướng Francis quay đầu nhắc nhở đối với David. David cũng thấy được thần chúc đại thế giới màu đen trắng phía trước, rất khó tưởng tượng hắn sẽ lấy phương thức này tiến vào thần chúc đại thế giới. Đầu tiên thông qua vách tường là 5 chiếc tàu điều tra loại nhỏ, hạm đội không có khả năng ở dưới điều kiện tiên quyết không có bất cứ bảo hộ an toàn nào tùy tiện tiến vào tinh vực xa lạ. Đợi một đoạn thời gian, một chiếc tàu điều tra loại nhỏ từ thần chúc đại thế giới màu đen trắng quay về, ở trên màn ánh sáng trước mặt Thượng tướng Francis, biểu hiện ra bóng dáng một vị thiếu tá. Thượng tướng Francis, tàu điều tra đã tiến hành quét đối với khu vực 500 km, khu vực an toàn, trước mắt đang bố trí trang bị tự động quét. Thiếu tá hành quân lễ, báo cáo, Thượng tướng Francis đáp lại quân lễ. Mệnh lệnh toàn thể hạm đội, lấy đội hình phòng ngự tiến vào thần chúc đại thế giới. Thượng tướng Francis chuyển đổi đến kênh cả hạm đội, trầm giọng hạ lệnh, từng tiểu đội chiến hạm có được nhiều loại năng lực phòng ngự tiến vào thần chúc đại thế giới màu đen trắng, thẳng đến sau khi tiến vào ít nhất một nửa chiến hạm, chiếc hàng không mẫu hạm kỳ hạm David đang ở mới bắt đầu tiến vào. Báo cáo, phía trước phát hiện chút ít trùng tộc, đẳng cấp cao nhất không vượt qua cấp 3, vừa tiến vào, trong khoang chỉ huy liền truyền ra tiếng báo cáo. Tiền đội dọn dẹp không vượt. Cam đoan hạm đội đến tiếp sau tiến vào. Thượng tướng Francis trầm giọng hạ lệnh, tàu điều tra loại nhỏ phạm vi có thể điều tra có hạn, bây giờ chiến hạm cỡ lớn thật sự tiến vào, hơn nữa còn có tàu báo động trước cấp chuyên nghiệp, có thể quan sát được khu vực vũ trụ chỗ xa hơn. Thu được mệnh lệnh của Thượng tướng Francis, trong 1 vạn chiến hạm đã tiến vào, 2.000 chiếc chiến hạm ở trong vũ trụ hợp thành một trận hình lập phương. Trận hình lập phương đẩy về phía trước, 2.000 chiếc chiến hạm đồng thời bổ sung năng lượng. David ở trên hàng không mẫu hạm kỳ hạm, từ trên màn ánh sáng chỉ huy có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống chiến hạm tiến lên. Màn ánh sáng chỉ huy ở dưới thượng tướng Francis khống chế nhanh chóng nhỏ đi, ở phía trước hạm đội xuất hiện từng điểm đỏ, trên điểm đỏ đánh dấu cấp bậc cùng tên của trùng tộc. Ở sau khi 2.000 chiếc chiến hạm công kích, những điểm đỏ này lần lượt biến mất. Trùng tộc tuy mạnh mẽ, nhưng loại công kích này vượt xa ở ngoài tầm nhìn, khiến trùng tộc ngay cả phản kích cũng không thể phản kích đã bị tiêu diệt từ xa.